Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo anh em là mình hôm nay bị vỡ kế hoạch nhiều quá, đến tận giờ tối mịt rồi mới đọc được tiếp Linh Cảnh Hành Giả. Thì anh em cũng thông cảm cho, tại vì mình cũng có thông báo trên group rồi, anh em để ý một chút. Thì hôm nay chúng ta sẽ để đến với series Linh Cảnh Hành Giả chương là Sắc Đẹp. Là ở phần trước đám người Trương Nguyên Thanh đã vượt qua cái giai đoạn đầu tiên của kịch tình chỗ nhà bà Vương, thoát khỏi nguyên rủa biến thành mèo. Sau đó phải đi tìm một cô nàng tên là Tô Tú Nhi. Ở bên kia thì Lý Hiển Tông cũng đã vượt qua giai đoạn đầu tiên ở chỗ Thệ Dần Vương nhưng mà đã chết một tên đầu trọc, và bọn họ tiếp tục tìm đến nhà phu ông. Vậy thì chúng ta sẽ đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra giữa hai cái đoàn đội nghề nghiệp là chính phủ và tà ác. Tú Nhi, Tú Nhi. Trương Nguyên Thanh đi trên con đường nhỏ ở phía Tây Trấn, mở cổ họng mà hô lớn: Tú Nhi của anh, em ở đâu? Mấy người bọn Quan Nhã và Nữ Vương yên lặng đi theo Trương Nguyên Thanh. Nữ Vương vừa quan sát chung quanh lại vừa nhỏ giọng hỏi người đẹp con lai ở bên cạnh: Hắn vẫn luôn mạnh giao tiếp như vậy sao? Đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn trong truyền thuyết, cô vẫn luôn duy trì sự tò mò mãnh liệt. Ở chung ngắn ngủi, phát hiện kẻ danh tiếng lan xa này cũng không có ngạo khí và lạnh lùng, cũng không có khiêm tốn hay nóng nảy như kiểu con cưng của trời. Nói nhiều, không cứng ngắc, bất cứ chuyện gì cũng có thể tán gẫu, với ai cũng có thể chém gió, mà nàng lại cũng không phản cảm tính cách như vậy. Quan Nhã a một tiếng, cậu ta vừa gia nhập Ngũ Hành Minh không đến một tuần, đã rất thân quen với các đồng nghiệp. Phó Thành Dương, cô biết chứ? Đương nhiên là biết, đó là con cưng của ông trời thực sự đó. Nữ Vương sờ cái vòng bạc ở vành tai cười nói, nghe nói là rất tuấn tú nhưng lại cao ngạo lạnh lùng, khó có thể ở chung. Nữ đồng nghiệp tôn sùng hắn không nhiều bằng linh quân kia của Thái Nhất Môn, nhưng mà đều rất trung thành. Nữ Vương nghiêng đầu nhìn nữ đồng nghiệp có dung mạo xinh đẹp cởi mở mà nói, ngay cả linh quân kia cũng rất chán ghét hắn. Gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn ở bên cạnh, Phó Thanh Dương liền nhiều lời liền. Nữ Vương chấn động cảm khái, đây là cái gọi là thiên tài thấy tiếc nhau sao? Không, Phó Thanh Dương chỉ là chán ghét nghe Nguyên Thủy nịnh bợ. Lúc này Hỏa Đức Tinh Quân mới bực bội nói, Từ Quả Phụ thực sự là phụ cận sao? Có thể là bà Vương đang gạt chúng ta hay không? Bọn họ đã tìm cả nửa canh giờ, Trương Nguyên Thanh cũng gọi sắp vỡ cả cổ, nhưng bóng dáng của Từ Quả Phụ trong truyền thuyết chưa xuất hiện. Tìm không thấy liền có ý nghĩa là nhiệm vụ khó có thể tiến hành tiếp. Lúc này, mặt trời chói chang, nung nóng cổ trấn, đi nửa giờ mọi người đã toát đầy mồ hôi, không thể không ở trong một ngõ nhỏ, tạm thời tránh nắng để nghỉ ngơi hồi phục. Lý Thuần Phong dựa lưng vào tường trắng cũ kỹ, lấy tay quạt gió mà nói, chúng ta có phải đã bỏ sót tin tức gì hay không? Bỏ sót tin tức? Trương Nguyên Thanh cúi đầu suy tư, ở trong đầu lướt qua chi tiết một lần, chưa phát hiện ra cái gì bỏ sót. Nhưng không cảm giác ra thì không có nghĩa là không có. Nếu mình dẫn phát bệnh cũ hẳn là có thể nhớ lại toàn bộ chi tiết, nhưng không có lãi nha. Nữ Vương dựa sát vào Trương Nguyên Thanh, trầm ngâm vài giây rồi nói, không, chúng ta không bỏ sót manh mối quan trọng. Tin tức Từ Quả Phụ chỉ từng xuất hiện hai lần. Một lần là bà Vương nói tới địa chỉ của cô ấy, một lần khác là con bù nhìn kia. Nhưng cái này không có quan hệ với khốn cảnh chúng ta gặp phải trước mắt. Thanh niên mặt tròn cật ngẫu, nhíu mày nói. Thời tiết có chút nóng, làm cho người ta tâm phiền ý loạn. Tôi khát nước, mọi người thì sao? Tôi cũng khát nước. Trương Nguyên Thanh nhất thời nhìn về phía nữ vương cười nói. Nữ vương bệ hạ, ban thưởng chút nước đi. Nước gì chứ? Lời này của cậu nghe thật lạ. Nữ vương thầm nói. Nhưng nếu là chị Quan Nhã, câu này của tôi liền sẽ nhìn chằm chằm vào bộ ngực của chị mà nói. Trương Nguyên Thanh thầm nhủ. Lái xe với Quan Nhã là phục vụ theo sở thích, lão tỳ cơ thích kiểu này, nhưng lái xe với cô nương khác thì lại tỏ ra là hắn đáng khinh. Vì nữ vương này chỉ nhìn bề ngoài, hoàn toàn là mỹ nữ ngự tỷ, hoa tai lớn, trang điểm khói, dưới áo đơn, bó, cùng với quần sóc là một dáng người trưởng thành, núi non trùng điệp. Nhưng khác với Quan Nhã thích lái xe, cô ở phương diện này tương đối ngốc. Thủy yêu có thể điều khiển nước không sai, nhưng lại không thể tự dưng biến ra nước được. Thấy các đồng đội nóng nực khó chịu, cô nghĩ một chút rồi nói, tôi đi bờ sông, vận chuyển một ít nước tới đây cho mọi người. Nước bẩn nữa, chẳng qua thủy yêu chúng tôi chiết xuất cũng có thể trực tiếp uống được. Quan Nhã nhắc nhở, đừng có cách quá xa. Nữ vương đầu cũng không ngoảnh lại mà nói, bớt lo đi, trước khi đi xong phụ tuyến, không gặp được trận doanh tà ác đâu. Lý Hiển Tông nhìn, Trương Nguyên Thanh nhìn theo bóng lưng thướt tha của cô đi xa, thu hồi tầm mắt mà nói, tôi cho rằng muốn tìm được Từ Tú Nhi cần có phương thức đặc biệt mới có thể kích hoạt, nhưng trước mắt lại cho quá ít tin tức, rất khó mà cân nhắc ra phương pháp kích hoạt. Quan Nhã nhắc nhở, Không ngại thì xuất phát từ bối cảnh của nhân vật. Bối cảnh nhân vật ư? Lý Tuẩn Phong trầm ngâm nói. Cô ta là quả phụ, nghi ngờ nguyền rủa con trai bà Vương, rất có thể là một vu cổ sư. Con trai bà Vương từng có thương tổn đối với cô ta, quá nửa là ban đêm xông vào nhà quả phụ. Nhưng mà nơi này đã có cái book logic rồi, đã là vu cổ sư, lẽ nào lại bị một gã đàn ông bình thường thương tổn chứ? Đương nhiên, chúng ta không thể xác định con trai bà Vương rốt cuộc có phải là người đặc thù hay không. Hơn nữa cái này không có quan hệ quá lớn với khốn cảnh trước mắt. Anh đang nói cái gì thế? Phân tích cả đống lớn, cảm giác lại cũng không có trọng điểm. Các người loại học giả này chỉ thích miên man suy nghĩ. Hòa Đức Tinh Quân bất mãn nói, chuyện này rất đơn giản nha. Con trai bà Vương từng ngủ với cô ta nguyền rủa con trai bà Vương, cho nên cô ta chán ghét đàn ông. Chán ghét đàn ông, cho nên tránh chúng ta có đạo lý. Cật Ngẫu dáng người hơi béo liên tục gật đầu. Có lý cây rắm, Lily Nguyên Thượng Thảo thản nhiên nói, chẳng lẽ linh cảnh hành giả trước kia chưa từng đi kịch tình này sao? Trong bọn họ không có đàn ông sao? Cái này, Cật Ngẫu mặt tròn không đáp được, Quan Nhã trầm ngâm nói, không. Hòa Đức Tinh Quân suy đoán có đạo lý, tôi có một phỏng đoán. Nếu một cửa ải này cần có một nữ hành giả đi kích hoạt thì sao? Lời nói của cô khiến mọi người đầy biến sắc. Không cần lo lắng, chỉ là phỏng đoán mà thôi. Trương Nguyên Thanh lên tiếng ổn định lòng Quân, hắn cho rằng Quan Nhã suy luận không quá đúng. Ma Quân từng nói là phải chống lại sắc đẹp dụ hoặc cùng với xúc động giết chóc. Thứ sau đã thực nghiệm thành công, Ma Quân nói chắc chắn không phải giả. Vậy dựa theo ý nghĩ bình thường, đối mặt với một quả phụ, cần chống lại sắc đẹp, chẳng lẽ không phải là nam nhân hay sao? Sao có thể dựa vào nữ hành giả để kích hoạt cửa này của ải quả phụ chứ? Cho nên Trương Nguyên Thanh cũng không hoảng phỏng đoán của Quan Nhã. 89/10 là sai. Nhưng đây quả thực là một biện pháp tốt để nghiệm chứng điều kiện kích hoạt. Trương Nguyên Thanh liền nhìn về phía Cật Ngẫu mà nói, cậu đi tìm nữ vương về. Đây là một cơ hội để nghiệm chứng điều kiện kích hoạt. Nếu như Cật Ngẫu mất tích mà nữ vương trở lại thì nói rõ, lán phán đoán đúng, mà ngược lại thì Quan Nhã phán đoán mới là đúng. Thanh niên hơi béo này gật đầu, phục tùng cao độ với chỉ lệnh của đội trưởng, lập tức đi ra khỏi ngõ nhỏ. 3 phút sau, Cật Ngẫu và nữ vương đều chưa trở về. Hỏng rồi, Hòa Đức Tinh Quân trầm giọng nói, bọn họ đã xảy ra chuyện. Nếu chuyên môn tìm người, tính mục đích rõ ràng thì đi nhanh về nhanh, 3 phút đã là quá đủ. Lúc này còn chưa trở về thì hoặc là Cật Ngẫu chưa tìm được người, hoặc là hai người cùng nhau gặp chuyện ngoài ý muốn. Lily Nguyên Thượng Thảo nhíu mày nói, bọn họ một người là thủy quỷ cấp 3, một người là thổ quái cấp 2, cho dù gặp nguy hiểm thì cũng đủ năng lực chống lại, không nên yên tĩnh như vậy mới đúng. Mọi người nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, trưng cầu ý kiến của đội trưởng. Trấn Lâm Dương này khắp nơi lộ vẻ quỷ dị, hai người bọn họ chưa chắc đã có cơ hội phản kháng, giống như chúng ta trước đó chưa phản ứng lại thì đã biến thành mèo vậy. Lý Thuần Dương nói, chờ không thì không được, cùng nhau đi tìm thôi. Mọi người lao ra khỏi ngõ nhỏ, hướng phương hướng mà Nữ Vương và Cật Ngẫu rời đi chạy như điên. Thời gian mười mấy nhịp thở sau đã tới được bờ sông. Dòng nước uốn lượn, con đường do từng viên gạch xây nên, trống trơn không một bóng người, không một tiếng động. Cật Ngẫu và Nữ Vương không thấy nữa. Hai người đang yên đang lành bỗng dưng biến mất. Đặc sắc rồi, phải mau chóng tìm được bọn họ, muộn một giây cũng có thể là nguy cơ sinh tử. Hòa Đức Tinh Quân sắc mặt khó coi. Điều này làm hắn nhớ lại tình huống bị con mèo lớn giết chết trong nháy mắt. Nếu là Nữ Vương và Cật Ngẫu gặp phải nguy cơ tương tự, chỉ sợ lúc này đã gặp xanh cỏ rồi. Hòa Đức Tinh Quân nét mặt vội vàng sao động, u buồn, y như ruồi bọ không đầu, nhìn khắp lung tung, la lên, Nữ Vương, Cật Ngẫu. Lily Nguyên Thượng Thảo thì mặt nhăn mày nhíu nhìn quanh, tìm tòi bốn phía. Quan Nhã cũng nhíu mày, cảm thấy hơi khó giải quyết. Số lượng phó bản mà cô từng trải qua vượt xa Lý Thuần Phong, nhưng mà độ phó này lại đều không cao. Cấp A này là lần đầu tiên cô gặp được, kinh nghiệm ứng phó với phó bản đẳng cấp cao chắc chắn là không bằng Lý Thuần Phong. Không cần vội, càng kỳ dị thì càng ngược lại an toàn, bằng không độ khó của phó bản này liền sẽ mất đi tính cân bằng. Trương Nguyên Thanh đã chịu đủ phó bản cấp S tra tấn, là kẻ bình tĩnh nhất, tốc độ nói lại nhanh. Ít nhất thì chúng ta xác nhận một điểm, đó chính là phải tách ra mới có thể kích hoạt được kịch tình của tư quả phụ. Hơn nữa tôi cho rằng tách ra không phải ám chỉ hành động đơn độc mà là nam nữ tách ra. Bây giờ chúng ta cần phải đi vào kịch tình, bằng không Nữ Vương và Cật Ngẫu thực sự sẽ có nguy hiểm tính mạng. Một đoạn lời này của hắn, đường lối suy nghĩ rõ ràng, nhanh chóng ổn định lại lòng Quân. Cảm giác vội vàng sao động của Hỏa Đức Tinh Quân thoáng bình tĩnh lại. Quan Nhã nói, vậy tôi ở lại tại chỗ, các người quay về, thẳng đến lúc chúng ta không nhìn thấy nhau. Trương Nguyên Thanh nhìn cô một cái thật sâu, cẩn thận, chỉ ở lại tại chỗ thì không nên cử động. Nếu như tôi phát hiện vẫn như cũ, không thể kích hoạt kịch tình, thì nên lập tức quay về tìm chị. Nói xong hắn không một tiếng động phun ra một luồng âm khí để lại Tiểu Lộ Bi ở đây. Như vậy hắn có thể ở thời điểm cần thiết, thông qua thị giác của Tiểu Lộ Bi để thấy được Quan Nhã, tương tự như có một cái camera theo dõi. Cật Ngẫu và Nữ Vương vô duyên vô cớ biến mất, nghề nghiệp có phần năng lực này. Trương Nguyên Thanh trước mắt biết là mị hoặc của thần Dạ Du hoặc là ảo thuật của huyễn thuật sư. Nhưng mặc kệ là loại nào, Tiểu Độ Bi là linh phó, đều có thể phát huy ra một chút tác dụng. Kém nhất cũng có thể đảm đương như nhân vật mắt giả một lần. Nay Tiểu Độ Bi trải qua sự thăng cấp, đã bước đầu có năng lực đối địch, chạy trốn. Trương Nguyên Thanh đối với linh phó nhà mình vẫn còn có chút tin tưởng. Quan Nhã cười nói, chị biết, không cần phải lo lắng. Lập tức Trương Nguyên Thanh dẫn ba đồng đội hướng con đường cũ chạy như điên. Rất nhanh thì bốn người chạy về ngõ nhỏ ban đầu. Hòa Đức Tinh Quân không dừng lại, chỉ là thả chậm bước chân, nhìn quanh căn nhà ở hai bên đường lần nữa hô lên, Tú Nhi, cô ở đâu? Đột nhiên cửa sổ lầu 2 của một căn nhà sát đường bên trái mở ra, một âm thanh mềm mại đáng yêu tới tận xương đáp lại, các vị quan nhân đang tìm tôi sao? Âm thanh bay vào trong tai bốn người đàn ông, vừa tê vừa ngứa, tựa như người tình bên tai thì thầm, làm xương cốt người ta mềm đi một nửa. Đúng vậy, đúng vậy. Lý Thuần Phong nhìn về phía cửa sổ, không tự chủ được mà nói. Đúng vậy, ba người khác cũng đáp lại. Âm thanh đó yểm chuyển hàm xúc tỉ tê nói. Tôi ở ngay trên lầu, các vị quan nhân mời lên lầu một chuyến. Lý Thuần Phong, Trương Nguyên Thanh và Hỏa Đức Tinh Quân theo bản năng di chuyển bước chân tiến về phía căn nhà đó. Trong cửa sổ mở rộng, ánh sáng yếu ớt, lộ ra một sự âm trầm khó hiểu. Thanh niên mộc yêu u buồn trầm tĩnh bỗng giật mình, nghĩ tới một chi tiết. Vừa rồi khi cửa sổ mở ra, bọn họ liền lập tức phát hiện, nhưng lúc đó cũng chưa nhìn thấy là bên cửa sổ có người. Cửa sổ kia giống như tự mình mở ra, hoặc là thứ không nhìn thấy nào đó mở cửa sổ. Ý niệm lung tung vốn không có quá nhiều trong lòng Lily Nguyên Thượng Thảo nhanh chóng thối lui, vội vàng kéo cánh tay các đồng bạn. Lý Thần Phong bỗng nhiên bừng tỉnh, thấp giọng răn dạy Trương Nguyên Thanh và Hỏa Đức Tinh Quân. Hai người chưa từng thấy nữ nhân sao, bị ma quỷ ám ảnh à? Trương Nguyên Thanh và Hỏa Đức Tinh Quân lộ ra vẻ mặt xấu hổ. Lily Nguyên Thượng Thảo nhìn đội trưởng Chính Nghĩa Nghiêm Tử bĩu môi, nhưng Trương Nguyên Thanh lại ho khan một tiếng cao giọng nói, Tú Nhi nương tử, có thể nhô đầu ra để chúng ta chiêm ngưỡng phương dung hay không? Nghe đội trưởng nói năng mặt dày vô sỉ như thế, trong lòng ba người khẩn trương một phen, có một loại cảm giác là chuyện không biết xấu hổ có người đi xử lý. Ánh mặt trời đang chói chang, nhưng trong cửa sổ kia tựa như lại cắn nuốt ánh sáng. Giọng nữ mềm mại đáng yêu tới tận xương lần nữa chuyển đến, các vị quan nhân đáng ghét, đừng có đùa dẫn người ta, các người đi lên đi, chớ để tôi chờ sốt ruột. Giọng nói quyến rũ tới tận xương, đám đàn ông bên dưới nghe vào mà động lòng. Lý Thuần Phong vẻ mặt nghiêm túc hạ giọng nói, xem ra cô ta sẽ không đi xuống dưới, còn cần chúng ta phải vào nhà, bằng không thì kịch tình không tiếp tục được. Ba đồng đội gật đầu, Trương Nguyên Thanh chần chờ nói, tôi có loại dự cảm bất hảo, là một cửa này chỉ sợ rất khó đi, thậm chí là có phiêu lưu bị lật thuyền trong mương. Vì sao? Hòa Đức Tinh Quân nhíu mày, Trương Nguyên Thanh liền nói, bởi vì tôi háo sắc. Thật khéo tôi cũng vậy, Lý Thuần Phong thầm nói trong lòng. Hòa Đức Tinh Quân thấp giọng nói, Quan Nhã và nữ vương kia đủ xinh đẹp chứ, dáng người đủ tuyệt chứ, nhưng tôi nhiều nhất chỉ là thưởng thức vẻ đẹp của họ. Thế nhưng vừa rồi nghe tiếng của Tử Quả Phụ, cả đầu óc tôi chỉ nghĩ tới mỗi việc ngủ với cô ta. Kéo vậy, tôi cũng tương tự, Lý Thuần Phong lại nghĩ, sắc mặt hắn không quá dễ coi. Cảm thụ của hắn cùng với Hỏa Đức Tinh Quân quả thực là giống nhau như đúc. Bộ dáng của Hỏa Đức và Nguyên Thủy đều không quá đáng tin, không chịu được sự dụ hoặc của sắc đẹp, nhất là Lily Nguyên Thượng Thảo. Nhưng chiến lược của hắn xa xa không kịp với hai người, phải nghĩ cách để cho Nguyên Thủy và Hỏa Đức không bị sắc đẹp dụ hoặc. Ánh mắt của Hỏa Đức Tinh Quân lóe lên, ho khan hai tiếng, hấp dẫn sự chú ý của đồng bọn. Thực ra, nếu như đồng ý là đẹp thực hồi tư, đàn ông háo sắc nguyên nhân là vì phản ứng sinh lý, chi phối đầu óc. Cái này giống như anh đói bụng vậy, anh nhất định phải ăn. Đàn khuẩn ở trong cơ thể anh muốn ăn đồ ngọt thì anh sẽ muốn ăn đồ ngọt. Cho nên từ góc độ nào đó mà nói, tư duy của con người chịu sự khống chế thân thể. Đó chính là nguyên nhân. Rất nhiều nam nhân không thể khống chế nổi sắc tâm của mình. Lily Nguyên Thượng Thảo chậm rãi phân tích. Phản ứng sinh lý của chúng ta là không thể tự khống chế, bởi vì anh không thể ngăn cản bản thân tiết ra hormone. Nhưng chúng ta có thể thông qua phương pháp khác để ảnh hưởng tới đầu óc, áp chế lượng hormone tiết ra. Cậu thật là hiểu biết nha. Lý Thuần Phong và Trương Nguyên Thanh nghe được mà ngẩn người ra. Trương Nguyên Thanh vội vàng hỏi, vậy phải như thế nào để ngăn cản hóc môn tiết ra? Lily Nguyên Thượng Thảo nói, không quá phức tạp đâu, các anh chỉ cần trong lòng không ngừng nói với chính mình, cô gái xinh đẹp nữa thì cũng phải bài tiết, không tắm rửa thì sẽ hôi chua, không cậy chân thì không chừng còn thối chân, tốt nhất trong đầu hiện ra một hình ảnh tương tự, tương ứng với nó. Mặt khác còn có thể thích hợp tưởng tượng một ít cảnh tượng càng không thể tiếp nhận hơn, ví dụ như... Đừng nói nữa, tôi đã tứ đại giai không rồi. Trương Nguyên Thanh tưởng tượng một phen mà dùng mình. Được rồi, đi vào thôi, sắc đẹp cũng chỉ đến thế. Trương Nguyên Thanh liền bước về phía căn nhà. Ở bờ sông, Quan Nhã lẳng lặng chờ đợi, tập trung tinh thần đề phòng chung quanh. Phía sau bỗng nhiên lại truyền tới tiếng gọi bất ngờ. Quan Nhã! Trong lòng người đẹp con lai dùng mình, vừa nhanh chóng xoay người, vừa bày ra tư thái đề phòng. Trong ngõ nhỏ phía sau có một cô gái trẻ tuổi mặc áo đơn quần short, trang điểm kiểu khói chạy ra, xinh đẹp dễ gần, rõ ràng chính là nữ vương. Trong cảm xúc của cô vui vẻ, có sự sợ hãi bất lực, nhưng không phát hiện địch ý. Khi cô chạy bước chân vấp váp, không có dấu hiệu xúc lực, tiếp cận mình không phải để đánh lén. Trong khi ký tức của cô ấy có linh lực thuộc tính thủy nồng đậm, quả thật chính là thủy quỷ chứ không phải là ảo thuật, không phải là ngụy trang. Trong đôi mắt xinh đẹp của Quan Nhã ẩn hiện ánh sáng trắng, ánh mắt sắc bén của thám báo đang bình tĩnh quan sát nữ vương. Tuy đã xác nhận đối phương chính là nữ vương, nhưng Quan Nhã không có bất cứ sự vui sướng hay lơi lỏng nào, bởi vì trong tầm mắt của cô, khuôn mặt đầy đặn của nữ vương đã biến thành gầy yếu, ánh mắt thì xanh xao mỏi mệt, màu da thì ảm đạm, vẻ mặt thì uể oải. Cũng mới chỉ 10 phút không gặp, cô ấy mà trở nên tiều tụy như thế là bị cái gì rút hết tinh khí thần rồi sao? Quan Nhã, sao cô lại ở nơi này, người khác đâu? Nữ vương vẻ mặt bất ngờ nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng những người khác. Bọn họ đã đi nơi khác tìm cô. Quan Nhã chăm chú nhìn nữ đồng nghiệp hình dung tiểu tụy mà hỏi, sao cô đột nhiên biến mất, đã gặp phải cái gì? Nghe vậy sắc mặt nữ vương trầm xuống thấp giọng nói, sau khi tôi lấy nước xong liền tính quay về, nhưng phát hiện mình đã lạc đường, như thế nào cũng không tìm thấy mọi người. Tôi thử kêu gọi mà mọi người không đáp lại. Sau đó... Nữ vương cảnh giác hướng phía sau nhìn vài lần, vẻ mặt hoảng sợ nói, tôi nghe phía sau có tiếng trẻ con cười. Mặc kệ tôi chạy đến nơi nào, tiếng cười cứ đi theo tôi. Nhưng khi tôi quay đầu thì tiếng cười liền biến mất. Lại chạy, lại vang lên. Tôi như thế nào cũng không tìm thấy nó. Tiếng trẻ con cười. Trong mắt Quan Nhã sáng lên ánh sáng trắng nồng đậm, bao phủ cả con người. Lúc này cô thấy được càng nhiều thứ hơn. Thấy sau lưng nữ vương có vươn ra một cánh tay nhỏ màu xanh đen đang đặt lên vai cô. Ngay sau đó là một đứa trẻ con màu da xanh đen thỏ cái đầu ra. Khuôn mặt xấu xí, làn da nhăn nhúm, hai con mắt trợn lên. Lại không phải là như cái cúc áo màu đen ngây thơ vô tả của trẻ con, mà là con ngươi màu trắng âm trầm. Trong lòng Quan Nhã trầm xuống, nó ở ngay trên lưng cô. Lúc này đám người Trương Nguyên Thanh tới trước cửa chính căn nhà sát đường kia, cửa gỗ mở ra hai cánh theo kiểu cổ, hai cái vòng đập cửa đã loang lổ vết rỉ. Hòa Đức Tinh Quân dẫn đầu đẩy cửa, trong tiếng kẽo kẹt, cửa gỗ này đã mở ra. Ở trong phòng ánh sáng tối tăm, một mùi ẩm thấp và mục nát mà chỉ có nhà cũ mới có phả vào trong mặt. Ở trong cửa, hẳn là ngoài sảnh, đơn giản bày một ít bàn gỗ tủ gỗ, đơn sơ và mục mạc. Xuyên qua sảnh ngoài, bên trong là một cái sân giếng trời nho nhỏ. Trung tâm của sân có một khối bình đài. Bình đài tắm trong ánh mặt trời, dựng lên một ít giàn trúc phơi quần áo. Bốn phía bình đài là sảnh, trong, phòng và cầu thang nhỏ hẹp đi thông lên tầng 2. Bốn người nhìn nhau, Lý Thuần Phong liền nhìn về phía cầu thang, bằng gỗ, ánh sáng tối tăm mà nói, theo sát tôi. Hắn dẫn trước đi lên cầu thang thông tới lầu. Lối đi nhỏ hẹp tối tăm, cầu thang bằng gỗ, niên đại xa xưa, mọi người dẫm mỗi bước đều có thể nghe những tiếng kẽo kẹt. Rốt cuộc bọn họ thông qua cầu thang không tính là dài mà đi tới lầu 2. Lầu 2 là một gian khuê phòng, khắp nơi bố trí những vật phẩm cho con gái sử dụng. Đối diện đầu cầu thang là một cái giường lớn được khắc họa bằng gỗ. Màn màu đỏ rủ xuống, trên giường trải chăn mới thêu hoa, bàn gỗ ở bên cửa sổ đựng lư hương bằng đồng thau, có đàn hương lặng lẽ bay bay. Ở bên cửa sổ có bàn trang điểm, ngồi trước bàn là một cô gái ở trần, trên người chỉ khoác một món sa mỏng như cánh ve, bóng lưng có những đường cong yểu điệu, nửa bờ mông đầy đặn như trăng đè xuống ghế gỗ càng thêm tròn trịa. Trong gương đồng sáng bóng có thể soi được chiếu ra một dung nhan như mừng như giận nhưng quyến rũ khôn kể. Thân thể của cô, dung mạo của cô làm người ta không thể bắt bẻ, nhưng hấp dẫn người ta nhất là khí chất của cô, không thể miêu tả nhưng làm cho người ta nhìn vào mà trầm mê, đầu óc chỉ còn lại mấy chữ phắc. Ánh mắt của bốn người đàn ông như là sắt gặp phải nam châm, dính chặt vào dáng người nổi bật của cô gái, khó có thể rời đi. Trương Nguyên Thanh, Lily Nguyên Thượng Thảo và Hỏa Đức Tinh Quân vẻ mặt si mê. Cảnh giác và cẩn thận vừa rồi trong bất chi bất giác đã tiêu tán không còn dấu vết. Thịch thịch. Lý Thuần Phong nghe thấy tiếng tim đập mãnh liệt của mình, ở dưới bụng dâng lên dục hỏa, tràn về một nơi nào đó to như cái đèn pin ba pin, mang đến sự sung huyết nặng nề. Lúc này, khu vực trung tâm của cổ trấn, Lý Hiển Tông đứng trước cửa một tòa trạch viện lớn. Cổng trạch viện có nước sơn loang lổ, đầy những lỗ sâu đục. Tấm biển trên cổng thì cũ nát kết đầy mạng nhện. Xuyên qua tấm biển sáng xịt này, mơ hồ có thể thấy chữ viết ở trên đó. Triệu Trạch, có nghĩa là nhà họ Triệu. Lý Hiển Tông sải bước lên vài bậc thang tới trước cổng, nhẹ nhàng đẩy ra. Kèn kẹt. Cái cổng lâu năm, thiếu tu sửa, phát ra âm thanh ghê răng, chậm rãi mở ra. Đoàn người vượt qua bậc thềm đi vào trong sân. Sau khi nhìn quanh một phen phát hiện nơi này bỏ hoang đã lâu, vườn hoa sân trước đã sớm hoang phế, cỏ dại mọc lác đác. Ở trước sảnh ngoài mái cong bày ra một cái vại nước cao bằng nửa thân người. Tác dụng của loại vại nước này thường là do lúc hỏa hoạn để dùng. Có thể lấy nước bất cứ lúc nào, nó thuộc về dạng vật chỉ đi kèm với nhà giàu thôi, tương tự với bình chữa cháy thời hiện đại. Mọi người xuyên qua sân trước khi đến sảnh ngoài thì từng đợt tanh tưởi trong vại nước bay ra xông vào mũi. Thanh niên thiếu mất tay trái nhíu mày chậm rãi tới gần cúi đầu nhìn, thấp giọng mắng một câu. Ở trong vại nước không ngờ là một thi thể đã ngâm nát. Cẩn thận một chút, những thứ này có thể còn hung dữ hơn so với thợ rèn vương. Lý Hiển Tông cảnh báo một câu rồi đẩy ra cửa sảnh ngoài. Ở trong sảnh khắp nơi đều là đồ gia dụng đã mục nát, nơi mà ánh mắt có thể quét tới, ngoại trừ đổ nát thì là tro bụi. Nằm cạnh cửa là một thi thể đã hư thối nghiêm trọng, xem trang phục hẳn là hạ nhân trong nhà. Lý Hiển Tông ngồi xổm xuống ở bên cạnh thi thể, không có chút chướng ngại tâm lý nào, dùng dao bướm cắt quần áo của thi thể, sau khi cẩn thận kiểm tra một phen liền nói, tim gan cô ta đã bị móc đi. Sáu người bỏ qua thi thể tiếp tục hướng sân trong xâm nhập vào, ven đường nhìn thấy nhiều thi thể, tình hình khi chết đều bị đào móc tim gan. Những thi thể này phân tán ở khắp nơi, mặt hướng ra ngoài nhà, tựa như là bị giết trên đường đào tẩu. Triệu Trạch này giống như đã từng trải qua một hồi giết chóc cực kỳ đáng sợ. Thanh niên mắt tay trái nhìn quét chung quanh hùng hổ nói, cái kịch tình này tao xem không hiểu. Cổ trấn này trống trơn, thợ rèn vương liên quan đến kịch tình bị nguyên rủa, mà Triệu Trạch hiển nhiên cũng gặp phải điều không lành, trong đó tất nhiên phải có nguyên nhân, nhưng manh mối lại quá ít không thể nào phỏng đoán, cho người ta một loại cảm giác rất không chân thực. Đương nhiên cái này cũng không ảnh hưởng tới bọn họ đi hết kịch tình. Lấy tình huống trước mắt phỏng đoán thì Triệu Trạch gặp điều chẳng lành, nhiệm vụ kế tiếp của bọn họ khẳng định là phải giải quyết tà vật ở đây. Nhưng mà cảm xúc mê man sẽ làm cho lòng người trở nên tiêu cực, thiếu đi cảm giác an toàn. Đường Lý Hiển Tông thản nhiên nói, loại tình huống này cũng không có gì. Ngoài hai loại khả năng, một là phó bản trấn âm dương này có nhiệm vụ ẩn, hai, giải được bí mật tuyến câu chuyện thì sẽ có thưởng thêm, tiền lời sẽ tăng lên, nhưng đi kèm theo tất nhiên là độ khó cũng tăng cao. Đối với đội ngũ có thực lực bình thường, chỉ cần đi kịch tình cho tốt là được. Người trung niên khô gầy liền hỏi, nếu không thử giải bí mật câu chuyện ẩn giấu xem. Lý Hiển Tông suy nghĩ một phen rồi nói, có thể, nhưng không phải bây giờ. Nói như thế nào? Thanh niên mất tài trái hỏi. Từ tin tức trên người của thợ rèn vương có thể suy đoán ra, mỗi một nhân vật đều có câu chuyện tương ứng, cho dù chúng ta sưu tập toàn bộ tin tức cũng không có khả năng tiết lộ hoàn toàn, bởi vì còn có một nửa tin tức khác ở bên trận doanh hợp pháp. Lối suy nghĩ của Lý Hiển Tông là tương đối rõ ràng. Âm dương trấn này là dạng bộ phó bản đối xứng, một nửa nội dung ở bên chúng ta, một nửa nội dung ở bên bọn họ. Muốn giải được kịch tình che giấu chỉ sợ phải chờ đại quyết chiến. Ít nhất tình huống chúng ta bên này là như vậy. Trận doanh hợp pháp bên kia có thể độc lập giải mã kịch tình hay không thì tao không biết. Người trung niên khô gầy liếm môi. Tao đã sốt ruột không chờ nổi. Không biết trong trận doanh hợp pháp có mấy cô em xinh đẹp hay không. Người khác quan tâm là trong hành giả trận doanh hợp pháp có kẻ mạnh như Lý Hiển Tông hay không. Bọn họ không chỉ hoán nữa xuyên qua nội viện tới đại sảnh bên trong. Lý Hiển Tông đứng ở ngoài cửa đang muốn đẩy ra, cái tay vươn ra bỗng nhiên cứng đờ lại. Ở trong khe cửa bên trong chuyển tới lời nói vô nghĩa mà trầm thấp. Ai cũng đừng nghĩ cướp đi bảo vật của tao. Ai cũng đừng nghĩ cướp đi bảo vật của tao. Các đội viên phía sau giống như đối mặt với đại địch. Người trung niên khô gầy hạ giọng ở ngay bên trong. Lý Hiển Tông hít sâu một hơi dùng sức đẩy cửa ra. Theo cửa gỗ bị đẩy ra, mọi người mới thấy rõ cảnh tượng ở sảnh trong đều lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Chỉ thấy sảnh trong mở rộng, chân chốc, núi vàng, núi bạc, do vàng, vải vóc, tiền, tranh chữ, đồ sứ và các vật phẩm đất đỏ chất đống mà thành. Cạnh núi vàng có một bóng dáng mập mạp, mặc quần áo viên ngoại quỳ ở đó, ngoảnh mặt làm ngơ đối với vị khách không mời mà tới phía sau lưng, trong miệng chỉ lặp đi lặp lại những câu lẩm bẩm vừa rồi. Ồ, Lý Hiển Tông nghe thấy tiếng thở dốc ồ ồ, nó đến từ phía sau. Năm đồng bạn nhìn chăm chăm vào ngọn núi vàng kia, trong những mắt toát ra vẻ tham lam nồng đậm và cũng yên lặng kéo giãn khoảng cách với nhau, bắt đầu cảnh giác lẫn nhau. Bọn họ đều muốn đạt được bảo vật, nhưng lại không muốn đồng bọn của mình cũng đạt được. Thấy thế, trong lòng Lý Hiển Tông đột nhiên trầm xuống. Những tên ngu xuẩn này đã bị mê hoặc. Núi vàng này giấu giếm sức mê hoặc cực mạnh, mà hắn sở dĩ còn giữ được bình tĩnh là bởi vì bản thân hắn chính là yêu mê hoặc, có sức miễn dịch nhất định với mê hoặc. Trước có Triệu Viên Ngoại, trình độ nguy hiểm còn chưa biết, sau có đồng bạn lại có thể nội đấu bất cứ lúc nào, nếu như làm không tốt có thể đối mặt với tình cảnh gọi là đoàn diệt. Lúc này Triệu Viên Ngoại ở ngay trước núi vàng quay đầu lại, đó là một khuôn mặt hư thối cao độ, trên mặt còn bò đầy ròi bọ, hốc mắt trống không, trong mắt rủ xuống gò má. Đói, đói quá. Triệu Viên Ngoại mở cái miệng rộng, khóe miệng rách đến tận băng tai mà rít lên. Tao muốn ăn tim gan chúng mày. Lúc này bên kia nữ vương kinh hãi muốn nhảy dựng lên, vội vàng quay đầu, quả nhiên ở trên vai cô có một đứa bé làn da xanh đen, mắt trắng dọa người đang bám ở đó. Tôi vậy mà có thể thấy oán linh, tôi đã suy yếu tới trình độ như vậy rồi sao? Sắc mặt của nữ vương càng thêm tái nhợt. Cô là thành viên của tổ chức chính phủ, kiến thức hơn xa linh cảnh hàng giả hoang. Biết là không phải nghề nghiệp đặc thù hay là có kỹ năng đặc thù, muốn thấy được linh thể thì nhất định là cơ thể phải rất suy yếu thì mới được. Quan Nhã trầm giọng nói, cô đừng cử động. Cô đưa tay chộp một cái vào hư không lấy ra một khẩu súng trường dài khoảng 1,2 mét, vẽ hoa văn màu vàng. Khẩu súng trường này công nghệ chế tạo là của thế kỷ trước, hoa lệ mang theo phong cách cổ xưa. Quan Nhã nâng súng trường lên, báng súng tỉ trên bả vai, tách đôi chân dài ra, để cho giày gắt gao bám lên mặt đất, nhắm vào đứa trẻ con xanh đen trên bả vai nữ vương bóp cỏ, đoàng một tiếng. Sức giật cực mạnh đẩy vai phải của Quan Nhã lệch đi, viên đạn xoay tròn tốc độ cao xuyên thủng đầu của anh Linh, bắn vách tường phía sau ra một cái hố, bắn ra một vết nứt. Đứa trẻ con từ trên bả vai của nữ vương ngã xuống, ở trên mặt đất vặn vẹo một phen, đã bị thương không nhẹ. Nó chính là bị hiệu quả phá sát kèm theo trong viên đạn bắn cho bị thương. Khẩu súng trường này là đạo cụ đẳng cấp cao trong nghề nghiệp thám báo. Công năng của nó chỉ có một thôi, đó chính là lực sát thương trên phương diện vật lý. Nghề nghiệp như thám báo đến đẳng cấp cao, có được một trái tim trong suốt có thể nhìn thấu hư ảo, bài trừ tà sát. Trị ngọn không trị được gốc, đối phó với oan linh cần có thần dạ du. Quan Nhã kéo chốt súng đẩy vỏ đạn ra, ép nòng súng xuống, nhắm oan linh một lần nữa. Đúng lúc này, anh Linh trên mặt đất phát ra tiếng khóc bén nhọn, từng tiếng thê lương. Ngay sau đó, chung quanh cũng vang lên tiếng kêu khóc. Chỉ thấy ở trong nước sông, ngõ nhỏ, trên nóc nhà của những căn nhà sát đường, bò ra từng cái anh Linh màu xanh đen. Rất nhanh Quan Nhã và nữ vương đã bị bao vây. Không ổn rồi, lấy đâu ra mà nhiều anh Linh như vậy? Nữ vương nhìn lướt qua thấy 7-8 con anh Linh hung hãn. Cái này không phải rất rõ ràng sao? Quan Nhã kéo họng súng trận địa sẵn sàng nghênh đón quân địch mà nói. Chúng ta kích hoạt là kịch tình từ quả phụ, rất rõ ràng là có liên quan tới cô ta rồi. Cô là nói những anh linh này là của cô ta đẻ ra. Nữ vương cả kinh thầm nhủ, nghe thực sự khó tin. Lúc này một anh linh từ bên cạnh di chuyển tấn công, nhanh chóng bỏ về phía Quan Nhã. Lão Cơ Ti nghiêng người nổ súng, bắn cho phiến đá nứt nẻ, đá vụn văng khắp nơi, bắn cho anh linh phải kêu lên thảm thiết thê lương. Nữ vương tháo xuống cái vòng tròn ở vành tai, hướng một anh linh khác ném mạnh. Vòng tròn hóa thành vòng nước với ý đồ trói buộc anh linh, nhưng thất bại. Nước là vật hữu hình, không thể vây được linh thể vô hình. Căn bản là vô dụng, nữ vương cuống lên. Hay là để cho Nguyên Thủy Thiên Tôn đến đi, cậu ta là thần dạ du, giải quyết những oán linh này rất dễ dàng. Loại oán linh cường đại mà đáng sợ này, lực lượng đã đạt tới tiêu chuẩn của sơ cấp linh phó. Ở trong hiện thực căn bản là không gặp được. Hơn nữa trong hiện thực có đồng nghiệp thần dạ du, là có đồng đội chính phủ, đối mặt với loại oán linh cấp bậc này. Nhiều nhất chỉ phiền toái một chút chứ không chí mạng. Nhưng ở trong phó bản gặp được rất khó giải quyết. Quan Nhã bình tĩnh kéo súng, đẩy vỏ đạn ra, đồng thời nói, Nguyên Thủy sẽ không đến đây. Nếu kẻ địch của cậu ta là oán linh, vậy bây giờ cậu ta đã giải quyết kẻ địch mà chạy tới trợ giúp rồi. Nhưng cậu ta chưa tới, nói rõ kẻ địch cậu ta gặp phải không phải oán linh, hơn nữa bản thân còn khó bảo toàn. Oán linh chỉ nhắm vào hai chúng ta mà thôi. Nói xong cô lại nổ súng bức lui một oán linh. Vì sao chứ? Nữ vương phát hiện là mình chỉ có thể bên cạnh mà nhìn, đảm đương một vai diễn phụ. Quan Nhã trầm ngâm một phen rồi nói, có thể là bởi hai chúng ta xinh đẹp. Sao? Nữ vương vẻ mặt ngạc nhiên. Cô chưa có phát hiện sao? Điều kiện kích hoạt kịch tình của từ quả phụ là nam nữ phải tách ra. Chúng ta đã tiến vào kịch tình, nhìn thấy lại không phải từ quả phụ mà là đàn anh linh này. Cái này quá nửa là từ quả phụ đã sắp xếp tới giết chúng ta. Về phần bản thân cô ta hẳn là đang đối phó với các nam nhân còn lại trong đội ngũ. Tuy thân hãm vào trong nguy cơ, nhưng đầu óc của Quan Nháo rất tỉnh táo. Một quả phụ lấy đâu ra nhiều anh linh như vậy chứ? Chồng cô ta trước khi chết lưu lại sau. Vậy trừ phi cô ta là một con heo, một mẻ đẻ chín con. Lại liên hệ từ quả phụ chỉ gặp đàn ông, Nguyên Thủy có thể đã đoán sai. Nguyên rủa của con trai bà Vương không phải đến từ quả phụ. Một dâm phụ sao có khả năng bởi vì thất thân mà mang lòng oán hận. Đối mặt với kẻ háo sắc, cô ta nên vui, không khép được chân mới đúng. Cũng là lúc nào rồi mà cô còn lái xe? Nữ vương nghe hiểu cả giận nói, ý của cô là đàn ông trong đội ngũ rất có thể đang phong lưu khoái hoạt với con dâm phụ kia. Đàn ông quả nhiên đều không đáng tin, vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Chỉ có thể chờ Nguyên Thủy tới cứu chúng ta, tin tưởng cậu ta đi, tuy cậu ta là tên háo sắc hư hỏng. Quan Nhã lại nổ súng một phát, tám con anh linh giống như là chó đi săn bao vây kẻ địch, mong chờ muốn bổ nhào tới. Lúc này nữ vương thấp giọng nói, Quan Nhã, phía sau cô còn có một anh linh kìa. Quan Nhã cả kinh bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy ở cạnh bờ sông bên người mình có một anh linh mượt mà đáng yêu béo ú đang nằm úp sấp, cái đầu còn thò vào trong nước, vảnh cái mông hướng về phía các cô. So sánh với anh linh có màu da xanh đen hung lệ điên cuồng, khí tức trên thân đứa trẻ con này lại tinh thuần hơn rất nhiều. Ít nhất thì Quan Nhã không có nhìn thấy lệ khí, mà nó ở sau mình khi nào chứ? Nó ở trong nước tìm cái gì vậy? Quan Nhã theo bản thăng xoay nòng súng nhắm vào anh linh nhỏ bên bờ sông. Một anh linh màu xanh đen bắt lấy cơ hội vùng tứ chi nhanh chóng bỏ tới, ôm lấy cẳng chân của Quan Nhã. Khí tức âm trầm lạnh lẽo nháy mắt lan tỏa toàn thân, Quan Nhã chỉ cảm thấy tinh khí của mình nhanh chóng trôi đi, trong lòng trầm xuống, nòng súng bị cô ép xuống bóp cò, đoàng. Viên đạn bắn trúng anh linh, đánh nứt phiến đá, sau đó bắn ngược lên cẳng chân của Quan Nhã, trong nháy mắt đã xé rách máu thịt tạo thành một vết thương khoa trương sâu tới xương. Khẩu súng này quả nhiên khiến mình trở nên xui xẻo. Quan Nhã dẫn theo nữ vương lảo đảo lui đến bờ sông. Cô thế nào rồi? Nữ vương khẽ biến sắc mặt. Không sao, không sao. Quan Nhã không thể quản vết thương không ngừng đổ máu mà nói. Trong vòng 5 phút đồng hồ, nếu từ từ Nguyên Thủy còn chưa có chạy tới, chúng ta liền lành ít dữ nhiều rồi. Ở trên đời không ngờ lại có cô gái có sắc đẹp mê người đến thế, quyến rũ như thế. Đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu bốn người đàn ông ở đây. Trong khi trong không khí có làn hương bay tới, cô gái ở bên cửa sổ khoác tấm sa mỏng, thân thể như ẩn như hiện. Cô ngoái đầu nhìn rồi cười, đẹp như hoa đào, dịu dàng nói. Các vị quan nhân, tôi mất chồng nhiều năm, khuê phòng tịch mịch, có thể mời các quan nhân rủ lòng thương, lưu lại một đứa con hay không? Tiếng hít thở của các nam nhân càng thêm ồ ồ, và Đức Tinh Quân lẩm bẩm, được chứ, được chứ. Ngoài miệng nói được nhưng gót chân lại không nhúc nhích, hai chân khẽ phát run, cật lực khống chế xúc động muốn tiến lên. Thiếu niên Mộc Yêu do dự trầm tĩnh lộ ra vẻ mặt dãy giụa, nhưng cuối cùng sự trong veo ở trong ánh mắt từng chút một bị dục vọng thay thế. Lý Thuần Phong thấp giọng lẩm bẩm, cự nhân quan, cự nhân quan, tức là ám chỉ các cái tử thi đã bị trương phình lên trông rất buồn nôn. Nhưng ánh mắt bám mãi ở bên người Tử Tú Nhi, dục niệm trong ánh mắt càng lúc càng mãnh liệt, thiêu đốt ý chí. Trương Nguyên Thanh miệng đắng lưỡi khô, dục vọng như là lật sông nghiêng biển, hận không thể ôm lấy người đẹp bên cửa sổ để có thể là phát tiết tất cả tinh lực của mình. Nhưng một tia lý trí còn sót đang cố gắng đấu tranh, không thể đi. Nhiệm vụ ẩn là chống lại sắc đẹp. Ăn ngon và thích cái đẹp là bản tính của con người. Cô gái động lòng người như thế sao có thể bỏ qua? Nhiệm vụ ẩn không làm cũng được. Mình bị mị hoặc con mẹ nó rồi. Nhanh chóng chuyển dục vọng đến trên người tiểu đậu bi. Quan Nhã và nữ vương ở bên ngoài thân hãm nguy cơ. Mình phải cứu các cô ấy. Vì sao lại phải cứu các cô ấy? Mình cũng không, họ cũng không cho mình ngủ mà. Tỉnh táo một chút, một cửa ải này tuyệt đối không phải là sắc đẹp đơn giản như vậy. Ngủ với cô ta trả giá rất có thể là sẽ bị đoàn diệt. Chết ở dưới hoa mẫu đơn thì thành quỷ cũng phong lưu, chỉ cần là đạt được cô ấy thôi thì chết cũng đáng. Lý trí như một chiếc thuyền con chìm nổi trong biển dục vọng, khi thì bị nuốt chửng, khi thì ương ngạnh trồi lên mặt nước thở mấy hơi. Lý trí còn sót lại không nhiều của hắn, tổn thất toàn bộ trong tinh thần nội đấu, khó có thể làm ra ứng đối mang tính thực chất. Bốn nam nhân đều đang dùng những phương thức của mình để dốc hết sức đối kháng với dục niệm. Từ Tú Nhi nhìn các nam nhân dừng chân bất động, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, từ trước bàn trang điểm đứng dậy, gót sen uyển chuyển, tới bên giường ngồi xuống. Trong quá trình này, ánh mắt của đám người Trương Nguyên Thanh đuổi theo cơ thể, đầy sinh hương sắc kia. Từ Tú Nhi sóng mắt lấp lánh, mềm mại đáng yêu động lòng người, mím bờ môi đỏ mọng, nhẹ nhàng nói: "Các vị quan nhân còn chờ cái gì chứ? Chẳng lẽ là chê ta thấp kém, không đáng để vào trong mắt sao?" Nói xong nàng nâng bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng vén tấm xe mỏng ở bờ vai trắng như tuyết, tùy cho nó dọc theo thân thể mềm mại, trượt xuống phía dưới, lộ hết cảnh xuân. Ừng ực, Trương Nguyên Thanh nghe thấy được tiếng nuốt nước miếng, không phân biệt được là của đồng đội hay của bản thân mình. Lý trí còn sót lại hoàn toàn bao phủ, hai mắt hắn đỏ rực lao về phía Tử Tú Nhi, bổ nhào cô ngã trên giường. Giường hoa mềm mại, mà phía sau hắn là đồng bạn hai mắt đỏ rực tương tự. Các nam nhân đã hóa thành những con thú có dục vọng điên cuồng, đánh mất toàn bộ lý trí, xúc động bản năng chi phối thân thể. Bọn họ cởi áo, cởi giày, cởi quần, từng món phân tán trên mặt đất. Trương Nguyên Thanh cởi áo thun, đầu to như cái đấu, ánh mắt tham lam đảo qua thân thể mềm mại của Tử Tú Nhi, muốn tiến vào đề tài chính. Ánh mắt hắn lướt qua cái mông tròn xoe đầy đặn, trong đầu không chịu khống chế, không tự chủ được lại hiện lên một ý nghĩ. Cái mông đẹp như vậy, vì sao lại không mọc ra cái đuôi con heo? Sau khi ý nghĩ này hiện lên, trong lòng hắn không hiểu vì sao sinh ra ghét bỏ, chỉ cảm thấy cô gái trên giường này không phù hợp với gu thẩm mỹ của mình thích heo hơn. Người ta không thể, ít nhất là không nên động dục đối với một cô gái không mọc đuôi heo. Dục niệm cuồn cuộn nhất thời bình ổn lại, lý trí một lần nữa trồi lên, Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên tỉnh táo. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại phần sau để xem bọn họ sẽ thoát ra như thế nào. Bye bye mọi người.